Tiên tử xin tự trọng. Chương 271, Đằng Vân Sơ Thành. gocchuyenaudio.com, nếu như thật sự đem một mảnh hải dương hóa thành kim đan thể rắn, vậy tuyệt đối không phải chuyện cảnh giới Đằng Vân có thể làm được, đại khái phải cấp bổng bổng rồi, nói không chừng bổng bổng đều không được. Tần Dịch không xác định, nhưng đây chỉ là một ý tưởng, không phải thực chất. Ý tưởng trúc cơ của mọi người cũng không giống nhau, Tần Dịch là hải dương, Minh Hà là tinh hà, Mạnh Khinh Ảnh là u ngân, mọi người cuối cùng đều là hóa thành kim đan. Cho nên cũng không phải chân chính đem hải dương áp xúc thành đan, không có khoa trương như vậy. Thực chất cũng chỉ là một quá trình biến chất theo riêng phần mình thành cơ, đến quy về nhất nguyên. Cho nên là một kim đan, cũng không phải một hình thái thực chất, không phải móc ra một viên đan vàng rực. Đương nhiên cũng có phương pháp đặc thù có thể tế ra viên đan này để làm thủ đoạn ẩn giấu, đó là một chuyện khác. Kim đan mà nội đan nói, vẫn như cũ là một ý tưởng. Kim giả, vật thiên cường vĩnh cửu không hư hỏng. Đan giả, vật viên mãn quang tịnh không khiếm khuyết, cùng thiên địa dài lâu, cùng nhật nguyệt sáng ngời. Nếu đem thân người so sánh với vũ trụ, như vậy đan này chính là ý tượng hóa hình. Là thiên đạo chi viên, là nhật nguyệt chi mãn, là thái cực chi hình, là vạn tượng quy nguyên. Đan giả, đan giả, nhất giả, vô phân hóa chi sơ giả. Duy đạo vô đối tên cổ gọi đan, do đó xưng kim đan đại đạo, cho nên mặc dù nhìn từ mặt ngoài đều là kết đan, kỳ thực cùng kim đan kỳ. Tần Dịch biết là đồ vật không quá đồng dạng, hệ thống không phải một chuyện. Đây là Đằng Vân, sau này cũng sẽ không kết ra một nguyên anh, sẽ chỉ là tử. Phủ sáng rực là thành huy dương. Tần Dịch có thể cảm nhận được lúc Đằng Vân đan ăn vào tụ linh trận vận chuyển, vì vậy trong có tiên đan chi lực ngoài có trận pháp chi công, lại ở động phủ huy dương tiên linh phúc địa này, quả thật linh khí vô cùng vô tận tùy ý hấp thu. Thật sự là nên vì tán tu khổ bức thở dài một tiếng, điều kiện này chênh lệch quá nhiều rồi. Thiên địa linh khí khổng lồ trong ngoài điên cuồng cuốn vào, xoáy nước trong mảnh nội hải đan điền kia càng xoáy càng mãnh liệt, gần như đem tất cả nước biển đều rút sạch, dần dần tạo thành một mảnh hư không, trong hư không lơ lửng một thủy cầu cực lớn xoay tròn tốc độ cao. Tần Dịch trong lòng khẽ động, có điểm giống địa cầu, ý niệm vừa lóe lên, liền thấy dị biến chợt nổi lên. Cương khí hắn vốn là tản ở tứ chi bách hải, đã tồn ở cốt cách bỗng nhiên. Cũng theo bốn phương tám hướng xông ra tham gia náo nhiệt. Loại cương khí này so với pháp lực càng nặng nề, gần như mang một chút sắc thái màu vàng đất cũng tham dự xoáy nước xoay tròn này, cùng thủy cầu giao cùng một chỗ. Tần Dịch chợt nhớ tới cảm thụ lúc lần đầu tiên tu luyện. Lúc ấy tiên thiên chân khí của hắn cũng là cùng pháp lực mới tu quấn cùng một chỗ tạo thành một thái cực. Đạo gia âm dương là một loại khái niệm tương đối hóa mà lại vận động hóa, không phải ý nghĩa tuyệt đối. Tựa như pháp lực của Tần Dịch cùng Cư Vân Tụ đều thuộc về không có thuộc tính đặc biệt đấy, nhưng một khi hai người quấn giao, vậy tất nhiên là pháp lực của Tần Đích là dương. Nhưng pháp lực của Tần Dịch cùng cương khí của chính hắn đối lập tức thì pháp lực là âm, cương khí là dương. Tựa như lúc này, pháp lực thanh kỳ xoay tròn, mà cương khí nặng nề trầm ngưng, đối lập nhau quấn giao, dần dần xoay quanh, biến thành một viên mới. Trong hắc có bạch, trong bạch có hắc, âm dương tương giao, lại lần nữa thành một thái cực. Lần đầu tu luyện từng có thể nghiệm tương tự, nhưng sau đó không còn có qua, phảng phất phân biệt rõ ràng. Hôm nay lại lần nữa mở ra, có lẽ là bởi vì võ tu cùng đạo tu của hắn bắt đầu đạt thành đẳng cấp tương đương. Giống như Lưu Tô lúc trước nói, huyền môn hòa hợp cần âm dương hai bên tu hành tiếp cận mới được. Nếu bản thân hóa âm dương, tự nhiên cũng cần như vậy. Tần Dịch đột nhiên cảm giác đây là một chuyện tốt, có thể cùng sinh trưởng, vốn cũng không nên mỗi người tự chiến. Vì vậy không có đi kháng cự loại biến hóa này, chẳng qua là yên lặng quan sát cùng điều chỉnh. Hắc bạch dung hòa, dung rất lâu, nhưng dường như thủy chung, không cách nào triệt để dung hợp vào, cũng không biết thiếu thứ gì, luôn có ngăn cách không hình thành một chỉnh thể hỗn dung khăng khít. Có lẽ đây là nguyên nhân Lưu Tô muốn khuyên hắn tiến hành một lần thải bổ. Mượn nam nữ âm dương chi lực đến thành tựu âm dương luân chuyển của bản thân. Trách không được Lưu Tô theo trước kia lạc quan bỗng nhiên biến thành thận trọng, rất có thể là nó phát hiện biến cố này. Đạo lý là hiểu, nhưng thải bổ gì đó khẳng định không phải tất yếu, chẳng qua là đang mưu lợi. Khẳng định còn có những biện pháp khác, minh đường của Tần Dịch sáng lên hỏa quang, phù trúc tế hỏa rất lâu không động, đưa vào đan điền. Tế hỏa ổn định đối với tế luyện có hiệu quả rất tốt, Tần Dịch cảm thấy nếu như có thể đem ngoại vật dung hợp thành ngoại đan, không có đạo lý không thể đem nội đan hỗn dung. Cùng một chỗ, đơn giản chính là thiếu một chất kết dính thúc đẩy, vô trúc tế hỏa có thể phụ trợ hiệu quả này. Lưu Tô ngồi bên cạnh mí mắt nhếch lên, nó cảm ứng được cử động của Tần Dịch trong lòng có chút cảm giác kinh diễm, nhưng không có lên tiếng quấy rầy. Tế luyện chi lực này, chưa đủ, tế hỏa chi lực quá yếu rồi. đó là đồ vật rất sớm có được theo không kịp tu hành Đằng Vân hôm nay, với tư cách tế luyện chi hỏa càng thêm không đủ. Tần Dịch sở hướng giới chỉ, một viên hỏa hệ tinh thạch so với cái dương còn lớn hơn ầm ầm dựng ở trước mặt. Lưu Tô mí mắt đều nhảy một cái, nó đều thiếu chút nữa đã quên Tần Dịch thật ra có rất nhiều tinh thạch giàu đến chảy mỡ. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ cần sử dụng, hôm nay vừa đúng lúc ngay cả tiết kiệm cũng không có gì phải tiết kiệm đấy, trực tiếp chính là một khối hỏa hệ tinh thạch lớn nhất nện vào bên trong. Tinh thạch cực lớn lập tức biến thành một đống mảnh vụn, đan điền tế hỏa ầm ầm thành trụ, liệt diễm hừng hực. Một viên đan hình thái cực hắc bạch xoay tròn dần dần thành hình, bên ngoài đan thể mơ hồ còn lóe thần quang màu vàng. Kim đan sơ thành, đại đạo duy cái này, xưng là thân thành vũ trụ tự thành thiên địa. Đan của hắn còn cùng người khác không đồng dạng, hắn cái này dường như không phải tiên đạo kim đan, mà là tiên võ hợp đan. Không đợi Tần Dịch hào hào cảm thụ, liền đột nhiên có một đoàn liệt hỏa từ trước đến giờ chưa thấy qua tại tâm đốt lên. Tiểu đan kiếp, không ai có thể dự đoán đan kiếp của mình là hình thái gì, Tần Dịch lập tức kịp phản ứng, đây là bởi vì chính mình thêm vào lợi dụng hiệu quả của tế hỏa cho nên phản ứng tại đan. Kiếp liền biến thành hỏa diễm kiếp, trách không được nói đan kiếp khó phòng. Đây không phải kiếp lôi từ trên trời bổ xuống trong truyền thuyết, cũng không phải từ trên mặt đất bốc lên kiếp hỏa, mà là trực tiếp nảy sinh tại tâm từ bên trong đốt hủy. Từ tâm đột nhiên nảy sinh, căn bản không có phương hướng chống cự, loại công kích không hiểu thấu này ngươi ngay cả chuẩn bị pháp bảo phòng hộ đều có khả năng hoàn toàn không dùng được, học được một đống thuật pháp kỹ pháp thân pháp chiến đấu tất cả đều là vô ích, đổi thành người không có kinh nghiệm thực chiến ví dụ như Cư Vân Tụ năm đó, xác thực rất có khả năng sẽ trong lúc nhất thời không biết làm sao, xử lý như thế nào cũng không biết. Cũng may không phải trực tiếp nảy sinh bên trong tâm tạng, vậy liền trực tiếp chết người rồi, không có gì có thể thao tác đấy. Đây là nảy sinh bên ngoài tâm, lập tức bao bọc trái tim, đây vẫn là có chỗ trông ứng kiếp. Tần Dịch liền không hề nghĩ ngợi, trước tiên đồng thời làm ba chuyện. Lúc trước học tập thiên cương nhất khí cháo, trực tiếp hóa ở bên ngoài tâm tạng tạo thành một vòng bảo hộ tạm thời ngăn cản hỏa diễm đốt cháy. Lư hương mở ra, dùng để thanh tâm, tránh sinh ra tạp niệm. Phật Châu cấp huy dương lúc trước lấy được từ trên người Quan Tịch bỗng nhiên sáng lên hào quang. Lưu Tô lại lần nữa kinh diễm mà giật giật con mắt. Cho là hắn sẽ từ từ chấn tiêu hỏa diễm, thật sự không nghĩ đến hắn còn ý định hấp thu chính mình chế tạo một hỏa trùng. Phật Châu cấp huy dương ứng đối Đằng Vân đan kiếp này xác thực không có độ khó gì, đây cũng là nguyên nhân Tần Dịch lúc trước đối với pháp bảo không có nhu cầu gì quá nhiều ngược lại. Không biết dùng cái gì, thời cơ trôi qua tức thì, do dự liền chết người rồi, đơn giản một chút ngược lại rất nhanh có thể làm ra quyết đoán. Phật Châu kia tự thành thế giới, có tác dụng hấp thu các loại năng lượng, có thể trông thấy từng tia hỏa diễm theo vị trí tâm tạng Tần Dịch bị rút ra, đều đưa vào trong một hạt châu. Hạt châu nổi lên hồng quang, chợt tiêu liễm, tiểu đan kiếp bị Cư Vân Tụ viết rất khó khăn, Tần Dịch trước sau bỏ ra không đến nửa cái hô hấp liền giải quyết xong. Hầu như ngay khi đan kiếp tiêu liễm, một cỗ dị lực xông thẳng linh đài, trong tấc lòng quang mang đột nhiên thịnh. Lưu Tô có thể trông thấy mi tâm Tần Dịch toát ra một hư ảnh giống như tiểu nhân, lại rất nhanh giống như trống không được rụt về rồi. Tử phủ đệ nhất trọng, minh đường khải khiếu, từ nay về sau không phải chỉ có một tác dụng, gửi tế hỏa rồi cũng không phải lợi dụng đơn giản như thức hải truyền thâu đối thoại. Hắn rốt cuộc bắt đầu có thể vận dụng thuật pháp phương diện tinh thần, đem tinh thần vô hình hóa thành tồn tại. Có thể nắm lấy, đây chính là bước ra bước đầu tiên khai phát thần hồn. Từ nay về sau bản thân có thiên chi linh, có địa chi thực, có âm dương giao thái, có ngũ hành sinh ra đời. Đằng Vân quan phá, Tần Dịch mở mắt, liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Tô bay ở trước mặt, hai người nhìn nhau nở nụ cười, Tần Dịch nói khó không khó, nói khó cũng khó. Quả thật có chút khảo nghiệm, chuẩn bị không oan uổng. Lưu Tô nói, bất kể là khó hay dễ, con mắt có thể mở ra là tốt rồi. Tần Dịch nói, mở mắt ra, người ở trước mặt đây mới là tốt. Cách chương.